Thế giới tiên hiệp, chương 786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân trực tiếp vận dụng thiên sinh nhất kiếm đem này ma thần chế tạo kết giới phá mở đi, nếu không ta sợ tiểu tử này sẽ ở bên trong này đầu tà ma kế sách. Lão tổ nhìn trên mặt đất bùng nổ quang minh thần uy, dĩ nhiên là lấy lực mạnh mẽ đem này ma thần chém giết đến thế yếu, chiến lực đáng sợ, đã là đủ để lão tổ vì đó yêu nhân tài. Lần này cần dung hợp bao nhiêu mấy loại linh lực? Không có hướng về lão tổ hỏi dò vì sao phải vận dụng thiên sinh nhất kiếm, Diệp Vân khi nghe đến phía sau trong tay tử ảnh thần kiếm cũng là thuận thế lần thứ hai rút ra, bốn phía chậm rãi đãng giật lên thiên đạo xét xử khí tức hủy diệt cũng là dần dần nồng đậm. Một kiếm đòi mạng ngươi, khó tránh khỏi sẽ là có chút hơi quá đáng đi. Cảm thụ được trong tay tử ảnh thần kiếm chậm rãi tàn mát uy thế, Diệp Vân cười khẽ, con ngươi lạnh lẽo, đôi coi tức thì dùng sức vung vẩy xuống, sự khủng bố khí tức hủy diệt dường như cự long xông tới giống như vậy, một sát liền đem khốn thủ nam tử tóc đen ma thần kết giới lại bỏ ra. Mà nhìn đang toàn lực nghênh chiến nam tử tóc đen cũng là cảm nhận được phía sau mình cái kia cỗ che ngợp bầu trời đánh giết mà đến khí tức hủy diệt. Khi thấy Diệp Vân đang ôn cười cầm trong tay tử ảnh thần kiếm thời gian, nam tử tóc đen còn đến không kịp nói cảm ơn, phía sau truyền tới hủy diệt ánh kiếm chính là nháy mắt vọt tới, mà cũng là vào đúng lúc này, hắn nhìn thấy nguyên bản ở giữa không trung nơi Diệp Vân nháy mắt đi tới trước mặt chính mình, sau đó nắm mình lên tay, sau một khắc chính là biến mất ngay tại chỗ. Mà ở Diệp Vân một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài 5 dặm trống trải địa vực thời gian, một đạo hủy diệt cơn lốc cũng là cực nhanh truyền bá mà đến, thậm chí Diệp Vân vận dụng thuấn di cũng là miễn cưỡng so với cái này kiếm uy nhanh hơn một đoạn mà thôi. Đa tạ đạo huynh, nhìn Diệp Vân đột nhiên suy yếu đi xuống sắc mặt nam tử tóc đen trong lòng cũng là hổ thẹn, từ trong lồng ngực lấy ra một hạt tỏa ra mùi thuốc nồng nặc màu trắng viên thuốc cười khổ nói. Tại hạ tự mình luyện chế tiểu thuốc như là đạo huynh không ngại kính xin dùng. Diệp Vân đang nhìn nam tử tự thẹn thời gian, cũng là chú ý tới trong tay nam tử lấy ra đan dược khủng bố cấp bậc không thấp mà nam tử tóc đen nói như vậy là tự mình luyện chế, Diệp Vân trong lòng cũng là nổi lên cười khổ ở cái tên này là đang đả kích người sao. Mình ban đầu cũng là có chế thuốc giấc mơ, kết quả ở lão tổ bất mãn hạ cũng bị gãy cái ý nghĩ này giống. Không biết huynh đây là thế nào, vì sao đối với tại hạ một bộ chưa chắc mong muốn dáng vẻ. Nam tử tóc đen nhìn Diệp Vân đối với mình toát ra u oán, không khỏi lúng túng hỏi. Ta đã từng chết đi giấc mơ chính là luyện dược sư, bây giờ nhìn một vị chế thuốc tông sư chính là tuổi trẻ như vậy đứng trước mặt ta, ngươi để ta nên làm gì xứng đáng ta đã từng chết đi giấc mơ. Diệp Vân chậm rãi khôi phục bởi vì vừa nãy chiêu kiếm đó chính mình hao tổn 9/10 chân linh lưỡng khí, trêu ghẹo nói. Khái khái, xem ra đạo huynh là ở mờ tại hạ nói giỡn, bất quá như là đạo huynh thật sự đối với luyện đan có hứng thú ta ngược lại là có thể giáo dục đạo huynh, mặc dù không cách nào cùng đạo huynh ân cứu mạng so với, nhưng cũng là để tại hạ vì thế báo đáp một hồi cũng tốt. Nhìn Diệp Vân lộ ra ý cười, nam tử tóc đen cảm kích mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, bất quá là gặp chuyện bất bình mà thôi, huống hồ này tà ma bản thân chính là cũng bị ta nhân tộc chống đỡ, nếu là ta gặp phải, nói vậy đạo huynh cũng là sẽ trợ giúp tại hạ. Diệp Vân cười lắc lắc đầu, trước mắt khuôn mặt này thường mang nụ cười nam tử tóc đen, vẫn là rất khó mà tin tưởng là mới vừa tên kia lạnh lùng người. Bất quá đạo huynh cũng thật là thực lực được, dĩ nhiên là có thể làm được bước đi kia, tuy rằng sư tôn thường nói trong này thiên hạ nhân ngoại hữu nhân, nhưng là ta bình thường vẫn còn có chút không tin, bây giờ nhìn thấy đạo huynh ta còn thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Tựa hồ là nhớ tới Diệp Vân mới vừa uy thế, nam tử tóc đen cuồng nhiệt nói. Không biết huynh vừa nãy một kiếm, có phải là hay không tu luyện có kiếm thuật, nếu là có thể, hai người chúng ta không ngại luận bàn một phen. Luận bàn chính là miễn, người cũng có thể thấy ta vừa nãy vận dụng một kiếm liền là có chút chịu không nổi, nếu là ở dùng ra tiếp theo kiếm, sợ là liền muốn tẩu hỏa nhập ma mới là. Diệp Vân cười khổ lắc đầu nói, cũng không phải là chính mình không muốn cùng nam tử giao thủ, thật sự là bởi vì một ít quan hệ mình mới là không muốn như vậy, trước tiên không nói mới vừa thiên sinh nhất kiếm đã là hao tổn đến chính mình 9/10 chân linh đôi khí, coi như là chính mình khôi phục như cố cùng nam tử đánh một trận lời, chỉ sợ cũng sẽ thua ở trong tay nam tử. Bởi vì mình cũng là mới vừa rồi phát hiện, trước mặt mình nam tử này tu vi dĩ nhiên là ở địa tiên cảnh 8 tầng trung giai, hơn nữa tuổi tác của nó hẳn là cùng mình kém không nhiều, đây cũng là có chút quá kinh khủng. Không biết đạo huynh sư thừa tự người phương nào, như là có cơ hội ta còn là mong muốn đến nhà lĩnh giáo. Diệp Vân cười nói, ta mạch này là đơn mạch tương truyền, vì lẽ đó không cửa không cửa, kỳ thực cũng chính là tán tu, hôm nay vốn là ta xuống núi tháng ngày, kết quả chính là đụng phải này tà ma tập kích, thật đúng là có chút xui xẻo. Mặt đối với Diệp Vân vấn đề, nam tử tóc đen hiển nhiên là không muốn nhiều hơn trả lời, đang cười cùng Diệp Vân đối thoại thời gian, cũng là có chút mừng rỡ. Hết càng mình đã là bao lâu không cùng người sống trao đổi, bình thường mình chính là cùng trong núi duy nhất sư tôn đối thoại, mà sư tôn lại là tính cách lạnh lùng người. Tô ngày ăn mình có thể cảm giác được sư tôn là có tâm đối với mình tốt, nhưng là mặt đối với nhàm chán như vậy thời gian, khó tránh khỏi cũng là muốn làm hao mòn một hồi. Bất quá cũng là không thể xuống núi, chỉ có thể là như vậy khổ sở chống đỡ lấy, sau đó cuối cùng là đạt tới xuống núi điều kiện, sư tôn đem chính mình phóng ra, đồng thời báo cho chính mình một ít trong môn phái cần phải nhớ cho kỹ sự tình, chính mình tại nhớ kỹ phía sau, cũng là chuẩn bị vân du tứ phương, kết bạn một ít chi kỳ bạn tốt. Nhưng là ở vừa rồi đi ra thời điểm, chính là bản năng cảm thấy nguy hiểm, đang bị cái kia ba không chi ma tập kích thời điểm, hắn vẫn cho rằng này ngoại giới bản thân đã là như thế hỗn loạn, ma thần tàn phá, đồ thán sinh linh. Nhưng là đang cùng Diệp Vân trao đổi, hắn chính là dần dần hiểu này linh diệu đại lục trên một ít nhân tình lõi đời, không từ cười nói. Đã như vậy lời cái kia ta liền cùng Diệp Vân ngươi cùng đi này cựu yêu phần bên trong, vừa vặn ta cũng là muốn nhiều hơn lĩnh biết một chút thế gian này chuyện hồng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh, ngươi cần phải biết ta lần này nhưng là đi phong ấn yêu tộc, như là xảy ra điều gì bất ngờ nhưng là sẽ có nguy hiểm tánh mạng, ngươi cũng có thể nghe ngươi sư tôn đã nói này yêu tộc uy hiếp kỳ thực chỉ là so với ma tộc kém hơn một chút mà thôi. Diệp Vân cũng là so sánh thưởng thức cái này mới vừa quen bản thân, cao mày cảnh cáo nói. Diệp Vân ngươi liền không cần phải ở chỗ này chăm sóc ta, ta nguyên bản chính là phụng sư phụ mệnh tới nơi này chảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo, bây giờ lại là đụng với Diệp Vân ngươi đại ý như vậy lăng nhiên người, lại là như thế nào không thể không giúp, coi như là cùng ta không có có ân cứu mạng, ta cũng là muốn tới nơi này giúp một tay. Thiên Thanh cười nói, quên đi, có thể có Thiên Thanh ngươi phần này trợ lực cũng là tốt, bất quá ngươi đối với bí mật khí tức này phương diện hiểu nhiều lắm thiếu. Diệp Vân nhìn Thiên Thanh đúng là muốn phải giúp chính mình thời gian, cũng là không có đạo lý đang khuyên ngăn trở, hiếu kỳ hỏi. Chính mình nhưng không hy vọng ở nhảy sâu đến cựu yêu phần thời điểm, cái kia chút yêu tộc chính là cảm ứng được người sau địa tiên cảnh bát trọng tu vi, như vậy đơn độc gọi mình hành động yêu thế chính là sẽ không còn sót lại chút gì. Sư tôn đã từng giáo dục quá ta, nên là như vậy mới đúng không? Nghe được Diệp Vân hỏi mình bí mật hơi thở phương pháp, người sau cũng là hơi hơi vừa thử nghiệm, sau đó cười nói. Làm sao, bây giờ còn có thể cảm ứng được hơi thở của ta sao? Lão tổ tư chất của hắn cùng tâm tính, tại sao ta cảm giác là càng non nớt một ít đây? Nhìn lộ ra hài đồng giống như nụ cười Thiên Thanh, Diệp Vân không khỏi theo bản năng hỏi. Phần lớn nắm giữ tiên thiên linh thể đều là như thế này, đặc biệt là một ít biến thái tới cực điểm tiên thiên linh thể, tâm tính suy tính tự nhiên là cực kỳ thận trọng. Lão tổ đúng là không có có gì ngoài ý muốn, cười nói. Đã như vậy, Thiên Thanh kia ngươi chính là cùng ta cùng được rồi, vừa vặn ta hiện tại cũng là thiếu hụt một cái trợ lực. Cặp được Thiên Thanh thủ đoạn ẩn giấu không thể so với chính mình thấp hơn, Diệp Vân cũng là lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới dọc theo con đường này chính mình lại là kết giao lấy làm bạn tốt, hơn nữa nhìn bạn tốt tư chất cũng là cực kỳ khủng bố, mặc dù mình cũng không phải là cỡ nào chú trọng điểm này, bất quá nếu là có thể cùng mình sóng vai thậm chí là càng cường đại hơn vượt qua, như vậy chính mình cũng chắc là sẽ không có bất kỳ lòng ganh tị. Giống như mình là hy vọng có một cái như vậy bạn tốt đến tiếp bầu bạn chính mình ngày sau lữ đồ, dù sao mình đường sau này tuyệt đối sẽ không dừng bước tại địa tiên cảnh, khi mình tới thiên tiên cảnh thời điểm, hay là muốn phía sau mình có mấy tên bạn tốt. Bất quá cái kia cựu yêu phần là ở nơi nào, tuy rằng sư tôn ta thường cho ta đem những yêu vật này sự tình, bất quá ta thật là không có nói qua yêu tộc đồ vật, tuy rằng rất tò mò, bất quá sư tôn nói gặp được bọn họ nhất định phải chém giết, bất kể là cỡ nào vô tội bề ngoài, bởi vì bọn họ chỉ có thể mang đến lừa dối. Thiên Thanh nhìn Diệp Vân khôi phục tốt sau, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là không có sai, bất quá khả năng thật là bởi vì như vậy, mới là tạo thành cái kia chút yêu tộc đối với tộc ta cưu thị, dù sao bây giờ là ta nhân tộc chiếm cứ đầy đủ ưu thế, tuy rằng ta có thể là không có tư cách nói câu nói như thế này, nhưng nếu là đụng tới cái kia chút hung tính nhỏ hơn yêu tộc có thể lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết liền không nên quá tàn nhẫn. Diệp Vân đối với Thiên Thanh tới nói, hiện tại cũng là vị thứ nhất bạn tốt, tự nhiên là phải đem người sau hướng về một cái tốt phương hướng dẫn dắt, đang nhìn Thiên Thanh nghi hoặc thời gian, Diệp Vân cười nói. Có thể một quyền đấm chết tuyệt không ra thứ hai chân, hiểu chưa? Hà thì ra là như vậy, nói như vậy lời ta liền là có chút hiểu. Thiên Thanh khi nghe đến Diệp Vân đánh giá như thế thời điểm, lúc này mới chợt hiểu ra cười rộ lên, đồng thời cũng là nhớ lại Diệp Vân nói cho chuyện của chính mình, như là chờ đến cái kia cựu yêu phần phía sau, nhưng là phải tận hết sức đem nháy mắt giết chết. Như ngươi vậy lừa lừa người ta, cũng không cảm thấy xấu hổ cũng được. Lão tổ tức giận nhìn Diệp Vân, đang nhìn người sau nụ cười vẫn như cố cùng Thiên Thanh giao lưu thời gian, bất mãn nói. Có phải là cảm thấy đến người ta thể chất trời sinh chính là so với ngươi mạnh hơn trên rất nhiều, vì lẽ đó đố kỵ có lòng ganh tị. Ha ha, hà tất đem nói thật đi ra đây. Diệp Vân cười nói, cắt bất quá nhân kiệt như thế này thường thường sẽ không quá sống lâu, này trời cũng sẽ không cho phép loại thể chất này người hoàn toàn trưởng thành, vì lẽ đó ngươi cũng là phải chuẩn bị sẵn sàng, cho nên nói lão tổ ta chưa bao giờ kỳ vọng tìm như vậy biến thái chí cực tiên thiên linh thể, cũng đã là đạt tới thần thể mức độ, lại vẫn có thể ở địa tiên cảnh 8 tầng, xem ra hắn người sư tôn kia cũng là rõ ràng đạo lý này, mới là đem tiểu tử này tuyết tàng nhiều năm như vậy. Nghe đến lão tổ sau, Diệp Vân gật gật đầu, chính mình cũng là nhìn ra thiên thanh thể chất cường hãn, như là cái kia trạng thái toàn bộ mở coi như là chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị nháy mắt giết chết, trừ phi là chính mình đạt đến địa tiên cảnh, nếu không chỉ là dựa vào thân thể này, sẽ chỉ là vô duyên vô cớ bị đơn phương diện hành hạ đến chết. Tuy rằng Diệp Vân không muốn thừa nhận điểm này, bất quá sự thực chính là sự thực, tựa hồ cũng là không có gì không tốt phủ nhận, thở dài sau, Diệp Vân nhìn thiên thanh một bộ xúc thế đợi phát dáng vẻ, cũng là không cân nhắc cái khác, mình bây giờ còn có 3 tháng tuổi thọ, hay là chớ trước tiên có lo lắng an toàn của hắn. Diệp Vân khẽ nhắm hai mắt đang cảm thụ 4 phía dũng động không gian pháp tắc thời gian, liếc mắt nhìn thiên thanh một bộ ngạc nhiên nhìn mình đột nhiên thừa nhận không gian áp bức, cười nhạt nói. Tiếp theo ta có thể sẽ trực tiếp 1000 vạn cửu yêu phần, ngươi trực tiếp đem khí tức bí mật lên được rồi. Yên tâm đi, đối với bí mật khí tức chuyện như vậy ta nhưng là nhuần nhuyễn nhất, tuyệt đối sẽ không có sơ hở gì. Cười nhìn về phía Diệp Vân, rất nhanh liền đem tự thân khí tức điều tiết đến Diệp Vân đều thì không cách nào cảm giác mức độ, mà nhìn thiên thanh dáng vẻ kích động thời gian, không gian pháp tắc bao phủ lại hai người, tức thì biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thiên thanh cảm nhận được đã là đến một cái nóng bức địa phương thời gian, không từ ngạc nhiên nhìn chung quanh dũng động màu đỏ thắm suối nước, đưa tay đưa về phía trong đó khuấy đều một hồi, khi cảm nhận được trong đó nóng rực khí tức thời gian, cười nói. Cũng thật là một cái thú vị địa phương, nguyên bản ta cho rằng ở đây hẳn là không có gì, hiện tại một nhìn, đích thật là có chỗ đặc thù. Chân chính nên để cho ngươi cảm thụ, e sợ đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Diệp Vân nhưng là vẫn chưa thả lòng, mình đương thời bất quá là đóng băng lại dung nham như thế lơ đãng động tác đều là sẽ khiến cho một đầu địa tiên cảnh bát trọng đại yêu vương ra mặt ngăn lại, đối với cái này cựu yêu phần trong sự tình, Diệp Vân hiện tại cũng là rất là để bụng. Thiệt thòi ngươi còn nói, tính ra khẩu, ngươi là trực tiếp dọc theo bên trong sông nham thạch phạm vi lớn bắt đầu băng phong, chuyện như vậy nhân ra như là không ra ngăn lại, chẳng lẽ phải chờ tới ngươi dùng băng linh lực triệt để đóng băng lại mới bắt đầu có động tác sao? Lão tổ phảng phất là hiểu Diệp Vân ý nghĩ, tức giận nói. Ta nguyên bản cho rằng sẽ là bộ dáng này, kết quả chỉ là nghịch lưu bất quá 1/3 khoảng cách chính là bị cái kia đại yêu vương cho phá trừ, như không bị đi đi a một đi city phải ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng bị cái kia đại yêu vương trừ đi. Mặt đối với lão tổ vấn đề, Diệp Vân nghiêm trang nói. Một mặt ta không phải tội khôi họa thủ dáng vẻ cũng là để lão tổ lại cũng vô lực nói cái gì, người sau có thể bày ra cái bộ dáng này chính mình cũng là hết sức không có cách nào, dù sao lúc trước chính mình cũng là muốn để Diệp Vân thử xem sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện này thật sự sắp phát sinh lời cũng có thể tự trách mình không có nhắc nhở chuyện này nguy hiểm cỡ nào mới là. Cũng thật là đột nhiên thì trở thành lão tổ sai lầm. Lão tổ nhìn Diệp Vân chuẩn bị vận dụng không gian pháp tắc tiếp tục hướng xuống đến gần dáng vẻ cười nhắc nhở. Ta khuyên tiểu tử ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi, ngươi nếu là thật làm như vậy, sợ là chờ một chút liền muốn mặt đối với kết bè kết lũ yêu vật tới tìm ngươi phiền toái. Nói thế nào, Diệp Vân nghe đến lão tổ sau cũng là đình chỉ chính mình đối với không gian pháp tắc vận dụng, hiếu kỳ hỏi. Người suy nghĩ một chút, một chỗ đột nhiên trào hiện phạm vi lớn không gian rung động, coi như là những này tiểu yêu vật không biết phát hiện, nhưng này chút đã là yêu vương thậm chí là đại yêu vương yêu vật, ngươi chỉ cần là đem này không gian rung động ảnh hưởng đến lãnh địa của bọn hắn, tạo thành hậu quả, nói vậy coi như là ta không nói, ngươi cũng nên rõ ràng mới là. Lần trước cái kia đầu đại yêu vương liền là ví dụ rất tốt, cho nên vẫn là an tâm chạy đi đi, không nên nghĩ cái gì có thể trục lợi sự tình, nếu là ta cẩn thận một chút lời, không hẳn không phải là không thể an toàn đến cửu yêu phần bên trong. Tựa hồ cũng là chỉ có biện pháp này. Thở dài, chính mình cũng là biết rồi lão tổ nói sự tình là như thế nào, lần này cũng là lão tổ đem chính mình sinh ra không gian rung động ngăn che ở, như là nếu có lần sau nữa, e sợ lão tổ cũng là sẽ không xuất thủ, mà chính mình cũng chỉ có thể cô đơn không giúp đối diện với mấy cái này yêu vật, chính mình phải chịu kết quả cũng sẽ không là mình mong muốn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh chờ sau đó như là gặp phải lời của địch nhân, muôn vàn cẩn thận một chút như là không bị phát hiện, chúng ta tận lực không nên động thủ, bởi vì nếu là bị nó mật báo, hai người chúng ta nhưng là sẽ mặt đối với nơi này số lượng cao yêu vật tập thể truy sát, đến rồi vào lúc ấy, coi như là ngươi và ta e sợ đều là sẽ có không đi ra lọt nơi này nguy hiểm. Nhìn Thiên Thanh đang dùng mình quang minh thần lực truyền vào ở dung nham sáng tạo ra một con có một con dung nham thú nhỏ, sau đó lại là phá diệt ở trong tay mình thời gian, Diệp Vân mở miệng nói tới, để Thiên Thanh chú ý một chút. Biết rồi, bất quá nếu là phạm vi lớn yêu vật lời, ta chỗ này cũng là có thủ đoạn đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ, chỉ cần không phải đại yêu vương chi cấp tin tưởng coi như là địa tiên cảnh thất trọng yêu vương, nên cũng sẽ không lựa chọn chính diện tiếp nhận được mới đúng. Thiên Thanh tuy rằng đối với Diệp Vân nhớ kỹ trong lòng, nhưng cũng là không thế nào quá quan tâm cái gọi là yêu hải, ở trong mắt chính mình, chỉ cần là bọn họ dám tới, như vậy chính mình tất nhiên sẽ là đem hoàn toàn diệt trừ. Đó chính là ở lại lần sau đi, lần này chỉ có thể là yên tĩnh cùng không bị phát hiện này một cái, nếu không nhiệm vụ của ta nhưng là phải thất bại. Diệp Vân nhìn thấy Thiên Thanh trong mắt tự tin thời gian, cũng là sau khi biết giả hẳn là có thủ đoạn đặc thù đến ứng phó chuyện như vậy, bất quá mình bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là muốn đem nơi này tất cả một lần nữa thi ra phong ấn. Nếu là thật để Thiên Thanh tạo thành như vậy gợn sóng, e sợ cũng sẽ khiến cho cái kia chút đại yêu vương tập thể phản công, đến rồi vào lúc ấy, có thể liền không phải hai người bọn họ cái có thể gánh nổi, chỉ có thể là để bảo đảm mệnh làm chủ mà không phải phong ấn làm chủ. Diệp Vân đang nhìn hoàn cảnh chung quanh thời gian, rõ ràng cảm thụ được dưới thân lòng đất tình cảnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cách chương.